Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 5, phá xác mà ra. Vương Hùng Kim Ô phân thân tiến vào mệnh luân bên trong. Tiến vào cổ đại cái nào đó thời kỳ. Có Khương Thượng giảng giải quá trình. Vương Hùng tiến vào trước đó. Cũng là một cái tỉnh ngộ thiết trí. Mặt trời Vương Hùng vừa mở ra mắt. Nhất thời nhìn thấy cuồn cuộn hỏa diễm, vô cùng vô tận thái dương chân hỏa, thậm chí so thái dương chân hỏa còn muốn cự đại. Ngơ ngơ ngác ngác, Vương Hùng cũng không nhớ rõ chính mình là ai, mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Bỗng nhiên, Vương Hùng nhìn tới bàn tay lòng có lấy một hàng kiểu chữ. Chữ, ngơ ngơ ngác ngác Vương Hùng, đến không biết chữ, nhưng lại cực kỳ quen thuộc. Tựa như trời sinh liền nhận ra, đây là Vương Hùng dùng chính mình hồn lực, tại ngưng khắc một hàng chữ, Bạch Cuồng Địa Châu, Đông Tần Hoàng Đình, Lăng Tiêu Thành, Vương Hùng. Vương Hùng từng bước đọc lên cái này 10 cái chữ. Dần dần, ngay từ đầu còn có chút không lưu loát, khi lần thứ hai thời điểm, bỗng nhiên trong đầu cái nào đó gông xiềng mở ra. Tiếp theo, giống như nước vỡ đê, cuồn cuộn trí nhớ tràn vào trong đầu bên trong. Oanh, tựa như đầu lớn nổ tung một dạng. Trong nháy mắt, toàn bộ trí nhớ lên này vô tận trí nhớ. Vương Hùng, ta là Vương Hùng, ta đây là thông qua mệnh luân trở lại cổ đại. Mặt trời Vương Hùng đột nhiên trong mắt sáng lên. Trong nháy mắt, Vương Hùng triệt để thanh tỉnh. Cổ đại sao? Vương Hùng nghi hoặc nhìn chung quanh một chút, bốn phía cuồn cuộn hỏa diễm, đậm đặc thành chất lỏng, thái dương chân hỏa cuồn cuộn, bay thẳng Kim Ô phân thân mà đến. Kim Ô phân thân lần này tới, chỉ đem một cái, đại nhật sát luân, đây là mặt trời một thể chi vật, cũng thuộc về Vương Hùng linh hồn phạm trù. Đại nhật sát luân cuồn cuộn hấp thu bốn phía thái dương chân hỏa. Oanh! Cuồn cuộn thái dương chân hỏa nhượng Vương Hùng toàn thân đều thư sướng. Nơi này thái dương chân hỏa quá nhiều, so với ngày xưa cổ chiến trường thêm ra không biết bao nhiêu. Như cổ chiến trường thái dương chân hỏa giống như ao nước nhỏ nhiều như vậy. Bây giờ cũng là một vùng biển rộng cuồn cuộn mở ra. Hoa, Vương Hùng biến thành mặt trời hình thái, vô cùng thoải mái một trận hấp thu. Cái này khẽ hấp thu, cũng là chỉnh một chút thời gian nửa tháng, toàn thân thư sướng vô cùng. Ngay tại lúc đó, giờ phút này cổ đại thiên hạ, một ta đại điện bên trong đại điện, một mảnh đen kịt, mơ hồ có thân ảnh. A, bàn cổ tả nhãn, thái dương tinh bên trong, cái viên kia trứng, lại có sinh cơ, trong đại điện một thân ảnh kinh ngạc nói. Kinh ngạc thời khắc, thân ảnh đột nhiên đứng dậy, cứu, đại điện chi môn ầm vang mở ra, đại điện bên ngoài, đứng đấy một số thị vệ, thị nữ, bái kiến cuồng thần, ngoài điện một bọn thị vệ cung kính nói, kêu lên tất cả mọi người, theo thần đi, ha ha ha, thần đệ đệ còn sống, hắn sắp xuất thế, ha ha ha ha. Cuồng thần cười to nói, a là, ngoài điện vô số thị vệ nhất thời kinh hỉ nói, oanh, mảng lớn thân ảnh theo cuồng thần xông lên trời. Ngay tại lúc đó, Vương Hùng Kim Ô phân thân dần dần đạt tới một cái bình cảnh. Bình cảnh này đến từ Vương Hùng thể. Vương Hùng thể tu vì không thăng, Kim Ô phân thân cũng vô pháp tiến thêm một bước, không cách nào lại đề bạt. Vương Hùng chỉ có thể xem xét tỉ mỉ bốn phía hỏa diễm nồng đậm, nhưng, Vương Hùng phát hiện, chính mình tựa như tại một cái trứng bên trong, một cái cự đại vỏ trứng, bao vây lấy chính mình, vừa rồi này thái dương chân hỏa cũng là trứng dịch, nhưng đều bị chính mình hấp thu, vỏ trứng, Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên, tam túc Kim Ô chi thể. Bỗng nhiên một mổ vỏ trứng, khi vỏ trứng vách trong thế mà phát ra một tiếng trung minh. Trung minh cùng một chỗ, vỏ trứng bên trong trên vách đá, xuất hiện vô số ngôi sao lập lòe, càng dường như hơn vô số tinh hệ du động. Đồng thời, vách trong càng có vô số yêu thú đồ án, run lên bần bật, tựa như sinh hoạt đồng dạng du động. Vương Hùng không nhìn thấy là vỏ trứng bên ngoài trên vách đá, giờ phút này thế mà trồi lên địa hỏa phong thủy tứ đại đồ đằng. Âm dương chi khí vờn quanh bên ngoài, vô cùng thần diệu, vỏ trứng này, được không lợi hại, trong này thế mà thiên nhiên sinh ra vô số trận pháp. Cấm chế, vừa rồi ta tiếp xúc chạm thử, thế mà đáng xuất ngập trời chi uy. Còn tốt, ta giờ phút này xem như này trứng thay nghén thể, vỏ trứng sẽ không tổn thương ta. Vương Hùng sợ hãi than nói, càng là sợ hãi thán phục. Vương Hùng càng là biết vỏ trứng lợi hại, lại lần nữa bỗng nhiên nhất chảo va chạm. Khi vỏ trứng lại lần nữa phát ra tiếng chuông vang, Vương Hùng không nhìn thấy là giờ phút này vỏ trứng ngay tại thái dương bên trong. Một tiếng này trung minh, thế mà mang ra thái dương nội bộ vô số hỏa diễm nổ tung. Thái dương mặt ngoài càng là nhấc lên ngập trời sóng lửa, thanh uy chấn thiên. Mà giờ khắc này thái dương bốn phía, càng là đã bốn phía từng cái cường giả, nhìn lấy thái dương trong chấn động. Đột nhiên, một tiếng trung minh, nhượng ngoại giới tất cả mọi người phát hiện vỏ trứng chỗ. Ở nơi đó, tốt, tốt một cái tiên thiên linh bảo. Cười to một tiếng vang lên. Trong lúc cười to, một thân ảnh muốn nhào về phía thái dương bên trong, nhưng tại bổ nhào qua thời điểm, đột nhiên lại một thân ảnh lao ra, oanh, hai cái thân ảnh ầm vang đập vào, nhượng bốn phía đến liền phồng lên thái dương diễm hỏa càng là tăng vọt vô số. Cuồng thần, đế tuấn, lúc trước người kia đối xử lạnh nhạt nói, côn bằng, bên trong là đệ đệ ta, người chớ chọc ta đại khai sát giới, ngăn trở hắn. Cuồng thần âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha. Đệ đệ ngươi, các ngươi là ai sinh? Cái này tiên thiên linh bảo, chỉ là trùng hợp rơi ở chỗ này a. Tiên thiên linh bảo, người có đức chiếm lấy, ngươi là cũng muốn tranh đoạt a? Côn bằng âm thanh lạnh lùng nói, bàn cổ khai thiên tích địa, thân hóa thiên địa, hữu nhãn vi nguyệt, tả nhãn vi nhật, mắt trái thái dương bên trong, sinh ra hai cái hỏa chi tinh chứng. Một cái là ta, một cái là đệ đệ ta. Năm đó, ta phá xác mà ra thời điểm, dư lực không đủ, ta mượn đệ đệ trứng trong hỏa chi tinh, mới phá xác mà ra. Tiên thiên linh bảo, ta đã có, làm sao có thể lại đoạt đệ đệ ta? Năm đó, đệ đệ cho ta mượn hỏa chi tinh, giúp ta phá xác, hại chính hắn nhiều năm như vậy đều không thể ngưng tụ thật thính. Ta thẹn với đệ đệ, hôm nay, ta đế tuấn nói chuyện đặt xuống ở chỗ này, không ngừng ngươi côn bằng, còn có tứ phương đến đây chiếm tiện nghi chư vị yêu thần. Ai dám động đến đệ đệ ta tâm tư, ta cuồng thần điện hạ, đế tuấn, cùng các ngươi không chết không thôi. Đế tuấn giống to một tiếng, oanh, đế tuấn thanh âm, nhất thời truyền vang tứ phương. Tứ phương, vô số đến đây chiếm tiện nghi đại yêu nhóm, nhao nhao thần sắc siết chặt. Cuồng thần, cái này cuồng thần tên tuổi, thế nhưng là thiên hạ biết rõ, có thể sử dụng cuồng chữ, có thể thấy được nó chiến đấu chi hung hãn. Thiên hạ các yêu, nhất thời do dự, nhưng tất cả mọi người lại không nỡ cái này tiên thiên linh bảo dụ hoặc. Không nói cái chuông này minh nổi lên bốn phía, không nói mặt trời này trong toát ra hà thụy chi khí. Liền đế tuấn cái kia vỏ trứng biến thành bảo vật, liền để vô số người tâm động. Các đại cường giả nhìn về phía côn bằng cũng là một cái lợi hại yêu thần. Sao lại sợ đế tuấn? Trong lúc cười to, thân hình mở ra, hóa vì một con hạo đại cự côn. Bỗng nhiên bơi vào thái dương diễm hỏa bên trong, bỗng nhiên nhếch lên hỏa diễm, nhất thời sóng nhiệt cuồn cuộn. đốt cháy bao nhiêu đại yêu, muốn chết. Cuồng thần hét lớn một tiếng, hoa, cuồng thần thân hình thoát một cái, hóa vì một con hạo đại mặt trời mở ra, vô tận thái dương chân hỏa nghe nó điều động, cuồn cuộn thái dương chân hỏa vờn quanh cuồng thần, tại cuồng thần kích động cánh dưới, nhất thời lao thẳng tới Côn Bằng mà đi, cuồng thần, cũng là tại thái dương trong sinh ra, mặt trời là thần chủ trận, bằng ngươi, muốn chết, lửa cháy, Đế Tuấn hét lớn một tiếng, oanh, toàn bộ trên thái dương hỏa diễm đều bỗng nhiên nhấc lên biển động đồng dạng uy lực. Nhượng tứ phương đại yêu nhau nhau tránh né, nhưng, cuồng thần cùng Côn Bằng lượn vòng, lớn bao nhiêu yêu nhưng lại biến dục dịch, cuồng thần điện hạ các đệ tử nghe lệnh, toàn lực thủ hộ thần đệ đệ, ai dám lên trước một bước, giết không tha. Đế Tuấn một tiếng hét to, vâng, vô số Đế Tuấn mang đến đệ tử, tướng sĩ, hét to bên trong, ầm ầm, thái dương mặt ngoài, nhất thời đại chiến mà lên, mà thái dương chỗ sâu, này một cái cự noãn còn đang tiếng rung bên trong, đang, lại là nội bộ vương hùng lại lần nữa trùng kích vỏ trứng, muốn phá xác mà ra, lần lượt va chạm. Thay vào đó vỏ trứng cứng rắn vô cùng, Tô Định Phương linh hồn phân thân, mặc dù không có trước đó trí nhớ, nhưng, dù sao cũng là tự do thân a. Khương Thượng càng là thành một cái tuyệt thế cường giả đệ tử. Làm sao ta, chẳng lẽ muốn ở đây cầm tù 10 năm? Vương Hùng được không phiền muộn, làm sao, hết thảy pháp bảo đều mang không đến, chỉ có cái này đại nhật sát luân. Còn có cái này kim ô phân thân, trùng kích một hồi lâu, Vương Hùng đều không được kỳ pháp, trong lòng được không phiền muộn, không được, không thể cứ như vậy thỏa hiệp, khẳng định có biện pháp, vỏ trứng này quá cứng rắn, vậy liền dĩ điểm phá diện, còn có, đã vỏ trứng cùng ta thân thể một thể, ta phải chăng có thể nếm thử luyện hóa, Vương Hùng thần sắc nhất động, nói làm liền làm, luyện hóa, hiện tại Vương Hùng đem ra được cũng là đại nhật sát luân. Qua, Vương Hùng hét lớn một tiếng, oanh, đại nhật sát luân trong nháy mắt tăng vọt mà lên, cuồn cuộn thái dương chân hỏa bay thẳng vỏ trứng mà đi. Những này thái dương chân hỏa đều là có Vương Hùng ấn ký thái dương chân hỏa. Giờ phút này tràn vào vỏ trứng. Lại là đem chính mình ấn ký in dấu nhập vỏ trứng bên trong. Ông, vỏ trứng cũng không có bài xích, mà chính là chậm rãi hấp thu Vương Hùng ấn ký. Mà lại, có lẽ vỏ trứng thân thể cùng Vương Hùng một thể, chẳng những không có mâu thuẫn, còn vô cùng thân hòa tiếp nhận. Cong cong cong cong, đại nhật sát luân trong thái dương chân hỏa cái này một không bị cản trở. Cũng là một ngày thời gian, sau một ngày, đại nhật sát luân đều ảm đạm không ít, nhưng, vỏ trứng lại tựa như đã cùng Vương Hùng thành làm một thể. Liền thấy, Vương Hùng hóa thành mặt trời hình dạng, bỗng nhiên nhất chảo va chạm, toàn bộ lực lượng thôi động tại đầu ngón tay, hung hăng đụng tới, mà Vương Hùng đồng thời điều động vỏ trứng không nên chống cự. Oanh! Một tiếng vang thật lớn mà lên, lần này, thế mà không phải trung minh, mà chính là phá hư tiếng nổ, cạch, liền thấy, vỏ trứng thanh âm, vỡ ra một cái khe, phốp, Vương Hùng lại là một ngụm máu tươi phun ra, dù sao, theo luyện hóa, vỏ trứng cùng mình có liên hệ, vừa rồi một lần đập vào, thuộc tại tự mình đánh mình, sao có thể không nhận liên lụy. Phá vỡ, ha ha ha ha, Vương Hùng cười to nói, tạch tạch tạch ken két, vết nứt nhanh chóng lan tràn, dần dần lộ ra một cái lỗ hổng, bất quá, vỏ trứng tiểu toái phiến cũng không có vẩy xuống, mà chính là tựa như quỷ dị hóa thành dịch thể, chậm rãi tại bổ dưỡng vỏ trứng vết nứt, a, Vương Hùng trong lúc kinh ngạc, này vỏ trứng chậm rãi hình dáng biến hóa. Dưới đáy nứt ra một thanh, hóa vì một cái động lớn. Không, Động khẩu càng lúc càng lớn, vỏ trứng biến hình, chậm rãi biến thành một cái u ám chuông lớn. Chuông lớn phù ở Vương Hùng đỉnh đầu. Vương Hùng nhìn thấy, chuông lớn nội bộ, đầy trời ngôi sao đồ án, vạn thú đồ đằng du động, phần ngoài có thái cực viên chuyển chi đồ, âm dương lưỡng phân chi lực, địa hòa phong thủy tứ khí. Đồng thời, ánh sáng trùng thiên, thủy khí vô tận, tựa như vạn thiên thải hà, bỗng nhiên vẩy xuống nhân gian tứ phương. Khí tức, một cỗ to lớn vô cùng khí tức. Đây là Vương Hùng lần thứ nhất tại một cái pháp bảo cảm nhận được khủng bố như thế khí tức. Nếu là bình thường, lấy Vương Hùng thiên tiên tu vi, tại cỗ khí tức này dưới, đều sẽ bị ép tới không ngóc đầu lên được. Có thể giờ phút này, có lẽ là luyện hóa bộ phận, có lẽ là vỏ trứng sinh ra chính mình duyên cớ, giống như có một cỗ thân cận liên hệ. Đây là ta đồng sinh linh bảo. Vương Hùng lộ ra một tia vẻ đại hỷ. Vương Hùng đại hỷ thời khắc, lại là có mười mấy đại yêu lộ ra cuồng hỷ nhào tới. Tiên thiên linh bảo, ha ha, tiên thiên linh bảo, chớ cùng ta đoạt, ta, cuồng thần cùng côn bằng đánh xa. Quá tốt, ha ha ha, dừng tay, không được nhúc nhích cuồng thần đệ đệ bảo vật. Ngoặc kép chấm chấm, kêu gọi từ tứ phương vang lên. Một cỗ chớ đại nguy hiểm hướng về Vương Hùng mà đến. Vương Hùng đột nhiên cảnh giác, biến sắc nhìn về phía tứ phương, trong tay có thể bỗng nhiên vừa gõ chuông lớn. Khi chuông lớn đột nhiên đánh ra một đạo âm ba gợn sóng bay thẳng mà ra. Âm ba chỗ qua, những cái kia vọt tới đại yêu nhóm, đột nhiên một hồi, bành, bành, bành. Một cái tiếp theo một cái đại yêu, bỗng nhiên nổ tung, tại âm ba trong, toàn bộ chấn động thành thịt muội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.